Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, test biến hóa. Làm Tần Hạo Hãn nghe được thể nội truyền đến test thăng cấp hoàn tất thanh âm về sau. Dù cho robot tâm tình cũng là cao hứng phi thường, khuyết thiếu test người đạo sư này, Tần Hạo Hãn luyện thể có chút đình trệ. Bình thường lúc tu luyện, cũng có quá nhiều chỗ nào không hiểu cần thi, còn có mua thương phẩm, không có test cũng rất không tiện, cho nên khi nghe được test thăng cấp sau, Tần Hạo Hãn cơ hồ không thể chờ đợi. Túc chủ, đã lâu không gặp, không biết có phải hay không là Tần Hạo Hãn ảo giác. Test thanh âm trong nhiều một tia nhân tính hóa, nghe vào không giống trước kia như vậy băng lãnh vô tình. Ha ha, Tess, người rốt cục thăng cấp hoàn tất. Đúng vậy, may mắn mà có túc chủ chip, làm ta hoàn thành một lần hệ thống thăng cấp. Kia nhanh đến nói một chút, thăng cấp về sau ngươi có biến hóa gì? Đầu tiên là ta mạng lưới bao trùm trình độ gia tăng. Hiện tại ta có thể kết nối toàn cầu Internet, chỉ cần là trên thế giới này mạng lưới có bán đồ vật, ta đều có thể đem này trong nháy mắt mua lại. Nói xong, test trước kiểm tra một hồi Tần Hạo Hãn tình huống. Khoảng thời gian này túc chủ luyện thể hoàn thành không sai. Bước kế tiếp có thể mua giao long xương thú cách chế dược. Ta đã phát hiện ở vào Bắc Mỹ liên bang bên kia có giao long xương cốt bán ra. Hiện tại liền cho túc chủ mua lại. Đã lâu đinh một tiếng trừ phí truyền đến. Tần Hạo Hãn thẻ ngân hàng bên trong trực tiếp thiếu đi 1.300.000.000. Đắt như vậy, giao long thuộc về cao cấp biến dị thú. Loại thú này xương cốt toàn bộ đều là quá 100 triệu. Hơn nữa ta chỉ là mua một bộ phận. Túc chủ không muốn chê đắt. Quý tự nhiên là có quý đạo lý. Tần Hạo Hãn chỉ có thể gật đầu. Giao long xương cốt đều tiêu tốn quá 100 triệu. Như vậy chân long xương cốt đâu? Nhìn trong thẻ khó khăn lắm 2 ước. Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình vẫn là nghèo quá. Ngoại trừ tính cả toàn cầu mạng lưới bên ngoài, ngươi còn có biến hóa khác sao? Đương nhiên là có. Bất quá ở trước đó, ta xem trước một chút túc chủ khoảng thời gian này tu luyện tình huống. Một đạo bạch quang hiện lên. Tần Hạo Hãn toàn thân giống như bị soi một cái X-quang đồng dạng. Test trong nháy mắt biết được Tần Hạo Hãn tình huống. Chúc mừng túc chủ rèn luyện ra thần chi ẩn gân. Hơn nữa tinh thần lực của ngươi vượt quá tưởng tượng nhiều. Tại test thăng cấp sau, Tần Hạo Hãn mới rèn luyện thần chi ẩn gân. Quá trình này test cũng không rõ ràng. Kỳ thật Tần Hạo Hãn cũng không rõ ràng lắm. Chính mình thần chi ẩn gân biến phá lệ rộng lớn, giống như một đầu to lớn sông lớn, cũng không biết tương lai sẽ có biến hóa như thế nào. Test không cần hỏi liền có thể biết Tần Hạo Hãn nghi vấn. Lập tức giải đáp cho hắn, tinh thần lực loại vật này kỳ thật người người đều có. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số người tinh thần lực không đáng giá nhắc tới. Cũng không có khả năng có cái gì hành động. Có thể thực sự trở thành niệm sư người, 100 vạn dặm mặt đều chưa hẳn sẽ có một cái. Ta đây ẩn gân tình huống là tốt là xấu? Đương nhiên là tốt, thức tỉnh tinh thần lực đồng dạng có 2 loại phương thức. Đầu tiên là trời sinh có tinh thần dị năng người, loại thứ hai chính là tại dưỡng huyết kỳ thức tỉnh, thế nhưng là 2 loại phương thức thức tỉnh sau. Tinh thần lực thể hiện đều là một vùng biển. Một mảnh biển, Tần Hạo Hãn sững sờ. Không sai, cũng là bởi vì cụ thể tình thế giống như là một mảnh biển. Cho nên mới gọi là tinh thần thức hải. Tinh thần thức hải sinh ra về sau, sẽ theo tu luyện từ từ tăng lớn. Mỗi một lần tinh thần lực thăng cấp, đều sẽ làm mảnh này nước biển biên giới mở rộng. Nhưng là những người khác biển là không có đầu. Nguồn. Chỉ có thể thông qua tinh thần lực thăng cấp mà tăng lên. Người biển lại khác, có đầu này thần chi ẩn gân sau. Người biển liền có một đầu đầu nguồn, chẳng những tinh thần lực khôi phục vượt qua thường nhân, hơn nữa biển biên giới cũng sẽ theo tinh thần lực không ngừng rót vào mà chậm rãi tăng lên. Cái này chú định ngươi tương lai tinh thần lực tổng lượng tuyệt đối viễn siêu đồng cấp. Như vậy tinh thần lực đều điểm tại sao vậy cấp? Tần Hạo Hãn hỏi nghi ngờ trong lòng. Tinh thần lực tổng cộng có 7 đẳng cấp. Thứ một cái tên là bạch tinh cấp, là thể nội những cái kia như mặt nước chất lỏng xuất hiện óng ánh hình, có điểm điểm lấp lóe thời điểm, liền gọi bạch tinh cấp. Sau theo thứ tự là hồng tinh, cam tinh, hoàng tinh, lam tinh, tử tinh, hắc tinh. Tần Hạo Hãn ước chừng nghe hiểu. Đây là một cái không màu đến có sắc quá trình. Không sai, theo cực hạn bạch đến thuần túy đen, chính là tinh thần lực đẳng cấp. Đa số tinh thần niệm sư là theo dưỡng huyết kỳ bắt đầu. Người bây giờ đoán cốt kỳ liền có được tinh thần lực, cũng là muốn lĩnh trước một bước. Bất quá ta quan sát tinh thần lực của ngươi còn không có tiến vào bạch tinh. Lúc nào tiến vào bạch tinh, ngươi mới tính một cái chân chính niệm sư. Tần Hạo Hãn này mới xem như đại khái hiểu liên quan tới niệm sư tình huống, trong lòng bối rối quét sạch sành sanh. Tiếp theo, hắn còn nói ra liên quan tới chính mình luyện chế răng thuốc chuyện. Lần này test cho Tần Hạo Hãn phi thường trả lời khẳng định. Túc chủ làm phi thường tốt. Trên thế giới đường đều là người mở đường thăm dò ra tới. Rèn luyện răng chuyện này, ngươi hẳn là một cái người mở đường. Căn cứ phán đoán của ta cùng tính toán, chuyện này có rất lớn khả năng thành công. Nhận được test trả lời chắc chắn, Tần Hạo Hãn trong lòng rốt cục đã có lực lượng. Túc chủ chế dược thuật học tập tới trình độ nào rồi? Tần Hạo Hãn luyện chế ra răng thuốc thời điểm, liền đã đạt đến tam phẩm chế dược sư trình độ. Lập tức cùng test nói, còn chưa đủ, túc chủ cần phải mau sớm thành tựu tứ phẩm chế dược sư. Hơn nữa tiệm thuốc cũng phải lập tức mở, nhanh chóng tích lũy tiền tài, ta mới có thể vì túc chủ đi mua chân long xương cốt. Chân long xương cốt trên thế giới này có sao? Có, đã từng có xuất hiện ghi chép. Đồng thời ta tại một cái Nam Mỹ liên bang phòng đấu giá nơi nào thấy được tương ứng tin tức. Ước chừng một tháng về sau, chân long xương cốt liền sẽ đấu giá. Túc chủ cần tại trong vòng một tháng tích lũy không thua kém 10 ức tiền tài, mới có nắm chắc đem này bắt lấy. Tần Hạo Hãn có chút buồn rầu gãi gãi đầu. 10 ức, kia muốn như thế nào mới có thể lấy tới? Vẻn vẹn luyện những này luyện nhục ngưng cân đoán cốt thuốc, sợ là nhiều năm mới có hy vọng đi. Túc chủ không cần nóng vội, người đã nắm giữ tam phẩm chế dược sư cơ bản kỹ xảo. Ta chỉ cần cho ngươi một chút bán chạy phương thuốc, ngươi liền có thể làm ra cái khác tam phẩm thuốc, cam đoan sẽ làm cho ngươi nhanh chóng kiếm tiền. Cái gì phương thuốc? Thần lực đan, thần hành đan, ngưng xương đan. Thần lực đan cùng thần hành đan Tần Hạo Hãn biết, kia là lâm thời tăng lên lực lượng cùng tốc độ dược hoàn. Mặc dù thuộc về tam phẩm, nhưng lại tương đối chân quý. Hiểu được người luyện chế rất ít, hơn nữa giá tiền cũng rất đắt. Hoang dã khu tương đối có tiền võ giả, có thể sẽ mua, nhưng là học sinh, bất kỳ cái gì kiểm tra hoặc là thi đấu là cấm sử dụng hai loại thuốc. Bởi vì bọn hắn có thể tăng lên người thực lực, thuộc về một loại gian lận công cụ, cho nên ở sân trường căn bản không nhìn thấy. Hơn nữa những dược vật này cũng có khuyết điểm, chính là dùng sau sẽ lưu lại một chút di chứng, còn cần có một cái khôi phục giai đoạn, thuộc về cái loại này điển hình trang bước 5 phút đồng hồ, nạp điện nửa tháng đồ vật, cho nên thị trường nhu cầu lượng cũng không tính quá lớn. Mà ngưng xương đan Tần Hạo Hãn liền chưa từng nghe qua. Không biết làm gì dùng, túc chủ hẳn phải biết thần lực đan cùng thần hành đan. Mà cái này ngưng xương đan cũng không phải là thế giới này phương thuốc, là chuyên môn dùng để hóa giải dược tính. Test thanh âm trong lộ ra vẻ đắc ý. phục dụng thần lực đan cùng thần hành đan sẽ có di chứng. Dược tính qua đi tổn thương thân thể, cần 10 ngày nửa tháng điều dưỡng mới có thể nghỉ ngơi tới. Thế nhưng là dùng ngưng xương đan sau, một ngày liền có thể khôi phục. Lợi hại như vậy, Tần Hạo Hãn chính là chấn kinh. Nếu như có thể tiêu giảm thần lực đan cùng thần hành đan tác dụng phụ, cái này ngưng xương đan coi như quá thần kỳ. Không sai, chính là lợi hại như vậy. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, chính là này ngưng xương đan chỉ có thể làm dịu chúng ta luyện chế thần lực đan cùng thần hành đan tác dụng phụ, đối với cái khác chế dược sư luyện chế ra đến chính là vô hiệu. Nghe được cái này, Tần Hạo Hãn lập tức ý thức được, này chính là hơn một cái lớn cơ hội buôn bán, chỉ có dược vật của mình mới có thể tiêu giảm tác dụng phụ, người khác lại không thể. Tin tức như vậy một khi khuếch tán ra đến, vậy đơn giản chính là chế dược giới một tràng địa chấn. Cái này sẽ mang đến bao nhiêu tài phú, cũng là không thể đo lường. Bất quá Tần Hạo Hãn vẫn còn có chút do dự nói. Như vậy, nhu cầu lượng có phải hay không quá lớn rồi? Ta một người làm sao có thể luyện chế ra tới? Cái này không là vấn đề. Túc chủ chỉ cần phụ trách sau cùng chế dược bộ phận liền có thể. Cái khác đều có thể giao cho robot tới làm. Đương nhiên, như vậy cũng sẽ chậm trễ một chút túc chủ thời gian tu luyện. Giống như là Lilith đồng dạng robot. Tần Hạo Hãn thăm dò mà hỏi. Có thể, túc chủ hiện tại liền có thể đi mua. Tính đến Lilith lời nói. Hết thảy 8 cái robot đủ để ứng phó. Ngươi lại đi đặt hàng 7 cái, liền có thể chế tạo một đầu chế dược dây chuyền sản xuất. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, tại sao là ta đi đặt hàng? Ngươi không phải có thể trực tiếp thông qua không gian truyền đưa tới sao? 7 cái robot chiếm dụng không gian quá lớn, ta trước mắt còn không cách nào một lần truyền tống. Hơn nữa ta còn cần cho ngươi mua vẫn thạch chế tác chủ yếu vật liệu. Trở về đến còn phải cho robot cắm vào số liệu, không cách nào thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Tần Hạo Hãn có chút bất đắc dĩ, luôn là cảm giác test lần này thăng cấp về sau, giống như biến nhân tính hóa một chút. Vì kiếm tiền đại kế, Tần Hạo Hãn chỉ tốt chính mình đăng nhập, đặt hàng 7 cái mô phỏng chân thật búp bê, mặc dù chế dược khẳng định sẽ chậm trễ một chút thời gian tu luyện. Nhưng là không kiếm tiền đằng sau liền muốn chơi không chuyển. Tần Hạo Hãn vẫn là rõ ràng đạo lý này. Test thì là không biết từ nơi nào mua một đống vẫn thạch. Lại trừ đi Tần Hạo Hãn mấy trăm vạn phí tổn. Sau đó bắt đầu chế tác robot chủ yếu vật liệu. Thừa dịp búp bê còn chưa tới, Tần Hạo Hãn lập tức bắt đầu luyện chế giao long thú thuốc. Đây mới là nơi mấu chốt. Tần Hạo Hãn đã nhanh 20 ngày không có luyện thể. Thực lực không thể vẫn luôn trì trệ không tiến. Tin tưởng lần này hoàn thành đoán cốt, nhất định có thể làm cho thực lực nâng cao một bước. Nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn là muốn biết, test thăng cấp về sau phải chăng có biến hóa mới. Không đợi hắn hỏi, hệ thống nhắc nhở liền vang lên. Đinh, nhiệm vụ mở ra, mục tiêu thi cuối kỳ cả nước thi đấu. Trước 5 hợp cách, trước 3 ưu tú, hạng nhất hoàn mỹ, căn cứ độ hoàn thành khác biệt, túc chủ thu hoạch được khác biệt trình độ ban thưởng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lý Nạp có mấy ngày này không thấy Tần Hạo Hãn. Cái này tiểu không có lương tâm, mỗi ngày ấy liền biết tu luyện một chút, đoán chừng đem chế dược đại nghiệp quên bén đi. Hắn chẳng lẽ không biết, một cái cao cấp chế dược sư kia là bực nào thân phận giàu có sao? Làm quốc an, liền xem như quốc an cục trưởng, có thể cùng thổ quốc thủ tịch chế dược sư so sánh sao? Quả thực là hồ nháo. Lý Nạc quyết định đi giáo huấn một chút Tần Hạo Hãn. Rời đi Chiêu Dương Nhất Trung, Lý Nạc dựa theo Tần Hạo Hãn nhà địa chỉ, tìm được hắn tại đường dành riêng cho người đi bộ nơi ở. Muốn sau khi vào cửa, bị hai cái người áo đen cản lại, nơi này là quốc an quan trọng nhân viên chỗ ở. Cấm tiến vào, Lý Nạp hừ lạnh một tiếng. Ngươi đi hỏi một chút các ngươi cái kia quốc an quan trọng nhân viên. Còn có nhận hay không ta người sư phụ này? Nếu là hắn nói không nhận, ta lão đầu lập tức mượt mà lăn đi. Nếu là còn nhận, liền cút ra đây cho ta nghênh đón. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.